Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1051, không phá canh hay. Tần cô nương có thể mau chân đến xem. Lãnh Phi nói, Tần Thiên Hồng lắc đầu. Quên đi, dù sao cũng là đồng môn. Không thể làm đến thật quá mức rồi. Ở bên cạnh xem trò vui mà không ngăn lại. Cái kia không xoay chuyển được nữa chỗ trống, liền triệt để không nể mặt mũi. Nàng đối với Lô Quang Huy tức giận, nhưng còn chưa tới hạ tử thủ mức độ, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Lãnh Phi cười nói, ta sẽ không giết hắn. Ồ, ta hội nhốt lại hắn, e sợ giữ không nổi hắn. Thử một chút xem chứ, có thể nhốt được, vậy ít nhất buồn ngủ hơn mấy năm. Lúc này không vi cung quy chứ. Hắn chủ động đi thế giới của ngươi, chỉ cần không giết hắn liền không tính toán vi cung quy. Vì lẽ đó ngươi phải cẩn thận hắn tự sát. Tần Thiên Hồng nói, tuy nói giết hắn chỉ cần phế bỏ võ công, thiên đạo cung cung quy đối với Lãnh Phi tới nói xác thực có lỗ thủng có thể xuyên. Hắn khôi phục lên võ công đến quá nhanh, vì lẽ đó phế bỏ võ công lúc này một lớn lao uy hiếp. Đối với hắn cũng không phải uy hiếp, trái lại là cái kia 10 năm hàn cung càng có uy hiếp. Vì lẽ đó hắn trăm phương ngàn kế làm tức giận Lô Quang Huy, để Lô Quang Huy động thủ trước, đã như thế sẽ miễn đi 10 năm hàn cung chi phạt. Lần này thuận tiện công phu, Lô Quang Huy quả nhiên bị làm tức giận. Nhưng mà sau chạy đi Lãnh Phi thế giới, lúc này chính là tìm chết rồi. Lãnh Phi ôm một cái quyền, vậy ta liền đi. Tần Thiên Hồng nghĩ đến thử xem, từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bội đưa cho hắn. Dựa vào nó, lập tức ở trên có thể tìm tới hắn. Đa tạ, Lãnh Phi lộ ra nụ cười, tiếp trở về liền ôm quyền, thân trên ánh sáng đại phóng. Thần hư không y bao bọc hắn biến mất. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng lắc đầu. Hai cái đều là vận khí cực tốt. Bây giờ nhìn lại, e sợ Lư sư đệ gặp phải đối thủ, bị Lãnh Phi áp chế, cũng nên ép ép một chút hắn. Nếu không thì, coi trời bằng vung, không biết có thể gây ra sao loạn tử. Thậm chí muốn đem đích truyền đệ tử một tổ bưng. Lô Quang Huy nhìn hồ đồ, kỳ thực dã tâm bừng bừng, luôn luôn ham muốn cướp được cung chủ vị trí. Hơn nữa bạc tình bạc nghĩa, vì cung chủ vị trí, sợ là muốn diệt trừ có uy hiếp người. Lãnh Phi lóe lên xuất hiện ở một đỉnh núi, nhìn thấy Lô Quang Huy. Lô Quang Huy chính chắp tay đánh giá bốn phía, nhìn thấy Lãnh Phi xuất hiện, khóe miệng hiện ra trào phúng cười. Là Tần sư tỷ giúp ngươi tìm tới ta chứ? Lãnh Phi hừ nói, đến nơi này, không cần Tần cô nương hỗ trợ, tìm ngươi dễ như trở bàn tay. Lô Quang Huy đánh giá bốn phía nói, quả nhiên là một chỗ hẻo lánh hoang dã nơi, võ công thậm chí mất giá rất nhiều. Lãnh Phi nói, võ công của ngươi có bớt hay không chụp, còn chưa là như thế. Lô Quang Huy hừ nói, ngươi thật sự cho rằng đánh cho qua ta? Lãnh Phi lung lay đầu lười nói chuyện. Lô Quang Huy nói, lần trước là bất cẩn, lần này, ha ha. Hắn từ trong lòng lấy ra một mặt tấm chắn nhỏ, nhẹ nhàng vung thử xem. Biết đây là cái gì à? Lãnh Phi nói, không nằm ngoài phòng ngự bảo vật thôi. Chính là, Lô Quang Huy hừ nói, này thuẫn chính là không phá chi thuẫn. Không có gì có thể phá. Lãnh Phi nói, thế gian có thể không có như vậy bảo vật. Khuếch đại từ thôi. Có phải là khuếch đại từ? Ngươi thử một chút thì biết. Lô Quang Huy ngạo nghễ nói, lần này nhìn ngươi có thể đánh bao lâu? Keng keng keng keng. Lãnh Phi trong tay áo bay ra sổ đạo bạch quang đụng vào Lô Quang Huy. Trước mặt, bị vô hình vách tường ngăn trở. Ha ha. Lô Quang Huy cười to. Lãnh Phi cau mày nói, cũng có chút bản lĩnh. Lô Quang Huy nói, đánh ba đánh đi, đợi người mệt đến không đánh nổi, ta lại dĩ giật đãi lao. Lãnh phi nói, ngươi là không tìm được bên trong tử, đem ngươi thu thập, nàng không ra. Lô Quang Huy khinh thường nói, không cần đi tìm. Lãnh phi điểm điểm đầu, đây quả thật là có đạo lý. Hắn bỗng nhiên nghiêng người tiến lên, nhẹ nhàng một trường vỗ hướng về Lô Quang Huy. Lô Quang Huy ngạo nghễ nhìn hắn. Ba, lãnh phi bàn tay phải đụng ở trên sức mạnh vô hình. Sức mạnh phản chấn, bật động hắn đi tới tư thế. Lô Quang Huy xem thường nhìn hắn. Lãnh phi nhẹ nhàng đưa tay, sờ sờ vô hình vách tường, dẻo dai mà kiên cố. Thần hư không y đột nhiên phát động, ánh sáng lóe lên, hai người đồng thời biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở cực hàn vực sâu, Lô Quang Huy hơi thay đổi sắc mặt. Hắn không nghĩ đến lãnh phi dùng lúc này một chiêu. Dĩ nhiên dùng thần hư không y vận chuyển chính mình. Một mực chính mình thân ở trên cũng có thần hư không y. Vì lẽ đó có thể chuyển đến vận chính mình. Đây là chính mình bất cẩn rồi. Một cái lỗ thủng bị hắn tóm lấy. Chân thực nên chết. Nghĩ tới đây, hắn từ trong lòng lại móc ra một cái vòng tròn bóng, ném xuống đất, nhất thời, một tiếng vang trầm thấp, hắn lộ ra nụ cười. Lúc này thử xem, ngươi lại chuyển nhìn, lãnh phi cảm nhận được hư không bị đọng lại, dĩ nhiên khắc chế thần hư không y, thực sự là bảo vật. Thần hư không y như vậy bảo vật đã hiếm thấy, có thể khắc chế nó, đương nhiên là bảo vật bên trong bảo vật. Một cái băng chùy vụt lên từ mặt đất, đâm hướng về Lô Quang Huy. Lô Quang Huy bận bịu lóe lên, tách ra lúc này một cái băng chùy, nhưng còn vài hoàn toàn băng chùy đã công. Hắn chỉ có thể xuất trường, có thể phát hiện trường lực vừa ra, uy lực lớn làm tổn thương, hoàn toàn căn nguyên không ngăn được băng chùy. Sức mạnh vô hình ở suy yếu hắn trường lực, ràng buộc hành động của hắn. Hắn như rơi vào trong vũng bùn. Vù, bầu trời hàng hạ lít nha lít nhít trích bụi thần trì. Một mặt diện tường băng vụt lên từ mặt đất. Bốn phía hợp rút, trong khoảng thời gian ngắn. Đất rung núi chuyển, bầu trời cùng đại địa đều đang công kích. Hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng bất động. Trích bụi thần chỉ rơi xuống hắn đỉnh đầu, liền bị sức mạnh vô hình rời đi, lướt xuống đến bên cạnh. Hạ cánh không tới hắn thân ở trên, mà những người tường băng đến chung quanh hắn 3 mét, liền không cách nào lại gần, bị sức mạnh vô hình ngăn trở. Lãnh phi lông mày đầu gây xích mích, hắn không nghĩ đến lúc này không phá chi thuẫn như vậy chi lợi hại. Dĩ nhiên chống đỡ được trích bụi thần chỉ, không trách Lô Quang Huy dám tới nơi này, cũng không phải là hoàn toàn kích động, mà là chắc chắn. Tâm có thị, ha ha, Lô Quang Huy cười to nói, lãnh phi, vô dụng, những này đều không dùng. Lãnh phi nói, người lúc này tấm khiên có thể ngăn bao lâu? Sức mạnh là có hạn, chung quy muốn tiêu hao hết chứ. Ha ha, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Nó hội chính mình thu nạp công kích sức mạnh, chuyển hóa thành sức mạnh của nó. Lô Quang Huy cười to nói, vì lẽ đó vĩnh viễn không cần phải lo lắng nó hội hết lực. Lãnh phi điểm điểm đầu, đúng là tốt bảo vật, đây là mạnh nhất một cái, ngày hôm nay rốt cục lấy ra, nhưng là ta lá bài tẩy, ngươi có thể chết ở ta lá bài tẩy chi hạ cũng không oan. Lô Quang Huy cười híp mắt nói, hiện tại lấy ra bí kíp đến còn chưa muộn. Lãnh phi nói, ta giết không chết ngươi, người cũng không giết chết được ta chứ. Khà khà, Lô Quang Huy cười gằn thuận theo cầm trong tay ra một thanh tiểu kiếm đến. Lạnh nhạt nói, nhìn một cái này. Lãnh phi cau mày, lúc này tiểu kiếm lập lòe kim quang. Cùng lúc trước hắn thuận theo mi tâm bên trong rút ra gần như. Cũng làm cho hắn khiếp đảm. Lô Quang Huy ngạo nghễ nói, diệt hồn kiếm, lúc này một kiếm đủ có thể tiêu diệt hồn phách của ngươi. Lãnh phi nói, ta hồn phách ở Thiên Đạo Cung, có thể nào tiêu diệt nữ nhân ngươi đây? Lô Quang Huy khóe miệng hơi vểnh lên, dương dương tự đắc, không có cái gì so với mình nữ nhân chết ở trước mặt. Hơn nữa hồn phách đều tiêu, chính mình nhưng vô vi năng lực càng bi thảm chứ. Lãnh Phi lắc đầu, ngươi giết không xong bên trong tử, chỉ cần giết ngươi, nàng nhất định sẽ chạy đến. Lô Quang Huy cười lạnh nói, đến thời điểm, hắn bắt đầu cười ha hà. Lãnh Phi sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói, cái kia liền thử một chút xem thôi. PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.